Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1670, chương 1672, sẵn sàng kính dâng Tần Dương. Đối với song tu loại này sự tình, Tần Dương một mực bảo trì mở cửa thái độ, mặc dù hy sinh chính mình thân thể, nhưng mà chỉ cần có thể hỗ trợ người khác. Tần Dương cảm thấy loại này vô tư trả giá là đáng giá, cũng đáng tán thưởng. Giờ phút này, đối mặt lại một lần thất thân, Tần Dương mặc dù có chút khó chịu cùng đau lòng, nhưng dù sao cũng là vì trợ giúp người khác, chịu khổ một chút lại coi là gì chứ? Không phải liền là mệt nhọc một thoáng thận sao? Ca có thể chịu đựng. Tần Dương nhìn chằm chằm nữ hài con mắt, rất chân thành hỏi. Cho nên, đã ngươi không muốn hát thấp thỏm, cái kia biểu thị ngươi nguyện ý theo ta lên giường, đúng không? Nữ hài ngón tay nắm chặt y phục, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Vô sỉ, hỗn đản. Đúng lúc này, Tần Dương chợt nhớ tới cái gì? Nhìn về phía Niêm Hoa, một mặt dầu dĩ nói, ngươi cái kia cổ Phật huyền ma khí bị ta sau khi hấp thu. Ta có phải hay không cũng sẽ trở nên giống như ngươi thành mẫu. Gặp ai liền giúp ai. Người khác giẫm ta một cước, ta còn muốn quỳ xuống cho hắn lau giày. Niêm Hoa mỉm cười, nói, nhóm người thiện ác đều là từ tâm sinh. Phật cùng ma nguyên vô định tính, chẳng qua là theo tâm niệm thiện ác biến hóa mà thôi. Ma cùng Phật là công bằng, thiện cùng ác cũng là công bằng. Nhất niệm mà từ thiện, nhất niệm mà từ ác, nhất niệm mà thành Phật, nhất niệm mà thành ma, liền xem ngươi như thế nào đốn ngộ. Rời ạ, lại bắt đầu giảng thiền lý. Tần Dương mặc dù nghe được hơi mệt, nhưng đại khái ý tư minh bạch, chính là không có bất kỳ vật gì có thể chi phối ngươi cảm xúc. Ngươi muốn chặt ai liền chặt ai, ngươi muốn bên trên ai liền lên ai. Rõ ràng điểm này, Tần Dương gánh nặng trong lòng tức khắc không có. Niêm Hoa chậm rãi nói ra, cổ Phật huyền ma khí, đối với ngươi cũng là có chỗ tốt. Nếu như tu la nữ yêu tái tạo thân thể về sau, ngươi có thể ức chế nàng thể nội ma tính. Mặt khác, bên cạnh ngươi gốc cây kia bỉ ngạn hoa, nếu có thể nhiễm phải Phật tính, liền không cần lại trở về địa phủ đi. Còn có hề giao tiên tử, nàng phá tổn hại đạo đài, ngươi cũng có thể giúp nàng chữa trị. Trừ cái đó ra, ngươi sẽ trải qua một chút kiếp nạn, nó đều lại trợ giúp ngươi. Như vậy mạnh mẽ sao? Tần Dương mặc dù rất kinh hỉ, nhưng càng nhiều thì hơn là hoài nghi. Dù sao cái này không chung ngã xuống địa bánh quá lớn, rất có điểm để cho người ta hoài nghi tính chân thực. Luôn cảm thấy còn có âm mưu gì tựa như. Bất quá Tần Dương cũng cố chẳng phải nhiều. Loại cơ duyên này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Huống chi chính mình là thiên tuyển chi tử. Hơn nữa trái thanh long, phải kim long, sợ cái gì? Niêm Hoa cô nương, không nên lãng phí thời gian. Ngươi liền nói làm sao ba đi. Tần Dương nói ra, Niêm Hoa hiếm thấy khuôn mặt đỏ lên. Đôi mắt đẹp rơi vào một mặt xương lạnh trên người cô gái. Trầm mặc chốc lát, xin lỗi nói, vong yêu cô nương, dù sao loại này sự tình đối với ngươi một cái nữ hài tử ảnh hưởng rất lớn. Cho nên ta hay là hy vọng có thể trưng cầu ngài ý kiến. Vong yêu, cô bé này danh tự nguyên lai là gọi vong yêu a. Thật có ý tứ, Tần Dương nói thầm. Mà nữ hài cũng có chút kinh ngạc nhìn qua Niêm Hoa. Không nghĩ tới đối phương vậy mà biết nàng danh tự. Xem ra cũng biết nàng bối cảnh. Vong yêu cô nương, nếu như ta không nhìn lầm, người tu luyện bắt đầu thiên huyền công kẹt tại tầng thứ 9, thủy chung không cách nào đột phá, đúng không? Niêm Hoa nhẹ giọng hỏi. Vong yêu nhu nhu bờ môi, cũng không nói lời nào. Xác thực, nàng tu luyện, bắt đầu thiên huyền công, kẹt tại tầng thứ 9 cũng đã rất lâu thời gian. Lần này vốn dĩ vì có thể đột phá, nhưng không nghĩ đến thời khắc mấu chốt bị Tần Dương cho quấy nhiễu, dẫn đến phí công nhọc sức, còn muốn tu luyện đột phá, cơ bản không thể nào. Chứng kiến nữ hài trong mắt hiển hiện ảm đạm, Niêm Hoa ôn nhu nói, bắt đầu Thiên Huyền Công cùng Thần Diệt Quyết là trước mắt cao nhất các loại công pháp, đều là năm đó đế thần sáng tạo, muốn tu luyện bọn chúng, nếu không có tư chất ngút trời, quả thật không dễ, nhưng mà nếu như ngươi tiêm nhiễm cổ Phật huyền ma khí, liền có thể ung dung đột phá tầng thứ 9, thậm chí đạt tới cao nhất 12 viên mãn. Cái gì? Vòng Yêu bỗng nhiên nâng lên trán, sắc bén đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Niêm Hoa, muốn xác định đối phương có hay không đang nói láo. Sau một lúc, nàng chậm rãi cúi đầu, trắng như tuyết nắm tay thỉnh thoảng nắm, giống như đang tiến hành tâm lý giãy giụa. Vòng Yêu cô nương, ta cũng không phải là áp chế ngươi, chẳng qua là ngươi hiện tại tình cảnh thật không tốt, như không sớm cho kịp đem bắt đầu Thiên Huyền Công tu luyện tới đại thành, chỉ sợ đến lúc đó liền muộn. Niêm Hoa giống như biết chút ít cái gì, nhìn qua nữ hài ánh mắt có chút đồng tình cùng thương hại. Nữ hài thân thể mềm mại run lên, khẽ cắn chặt môi hồng. Nửa ngày qua đi, trên mặt nàng nhiều một chút bất đắc dĩ cùng chán chường, sau cùng chậm rãi nhắm mắt lại, như cây quạt nhỏ lông mi rung động nhẹ nhẹ. Hiển nhiên là đồng ý cái này phương pháp. Cảm ơn, Niêm Hoa vi thở dài, nhìn về phía Tần Dương. Nhớ kỹ, chớ quá lầm mê ở tham dục, bằng không sẽ hư hại hai người các ngươi thân thể cùng tu vi. Dựa theo trong lòng cái kia cân đòn, vừa đúng liền có thể. Yên tâm đi, loại này sự tình ta rất có năng lực. Tần Dương nói ra, Niêm Hoa hơi đỏ mặt gò má, đóng lại đôi mắt đẹp. Một đoàn nhu hòa vầng sáng theo nàng chỗ mi tâm chậm rãi tỏa ra, bao trùm nàng tinh tế thân thể. Rất nhanh, nàng thân thể trở nên mờ đi, dần dần trở thành một đóa mỹ lệ kim bà la hoa. Kim bà la hoa xung quanh hình như có Phật gia phạn ngữ chậm chậm lưu động, lộ ra một cỗ thánh khiết trang nghiêm khí tức. Đi một vòng về sau, trong nháy mắt chui vào Vòng Yêu thân thể. Vòng Yêu thân thể mềm mại chấn động, như tuyết da rẻ phảng phất độ bên trên một tầng kim sắc vầng sáng, cực kỳ tôn quý. Ngược vị trí cũng nhiều một đóa kim bà la hoa hư huyễn hình bóng. Bắt đầu đi, thanh âm là từ Vong Yêu trong thân thể phát ra, là Niêm Hoa thanh âm. Tần Dương gật gật đầu, đem Vong Yêu trên thân huyền liên trùng lấy đi, đưa nàng ôm lấy, nhẹ đặt ở trên giường. Sau đó một kiện đem y phục giải khai. Trong toàn bộ quá trình, Vong Yêu thủy chung nhắm mắt lại, lông mi rung động. Mặc dù bị kim bà la hoa bám thân, nhưng nàng ý thức vẫn còn, cũng có thể cảm nhận được Tần Dương nóng bỏng ánh mắt, chính thưởng thức thân thể nàng. Cái kia, hai người y phục đều rút đi về sau, Tần Dương do dự một thoáng, an ủi, ngươi không muốn quá tự trách, kỳ thực ta cũng đã bị tốt mấy cái nữ nhân trải qua, sớm đã không còn thuần khiết. Ngươi liền thỏa thích khi nhục ta đi, thỏa mãn ngươi dục vọng, ta sẽ không hận ngươi, chỉ cần ngươi có thể khoái hoạt, coi như hy sinh một thoáng nhục thân, cũng thật không có gì, ta chính là một cái như vậy sẵn sàng kính dâng người tốt. Vòng Yêu mở ra con ngươi xinh đẹp, trứng tràn khí ngực thân nhấp nhô bất định, răng cắn xoẹt xoẹt chi vang, có lẽ nàng chưa từng thấy vô sỉ như vậy người đi. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được bộ phận oán khí giá trị. Ngoặc kép, liên tục thu hoạch mấy đầu oán khí giá trị về sau, Tần Dương cười cười, chậm rãi cúi người xuống. Vào lúc mấu chốt nhất, hắn bỗng nhiên nói ra, nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ phụ trách. Nữ hài khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng, lông mày bỗng nhiên khóa lên, một đóa hoa hồng tỏa ra,